Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hoằng Pháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có một kỳ tu tập thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vào sáng hôm nay có cái duyên lành, thượng tọa trụ trì tạo điều kiện cho quý thầy đến đây chia sẻ cho quý vị nhân cái kỳ tu Phật thất lần thứ 73. Và vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài được mang tên quả báo nhãn tiền. A Di Đà Phật. Đề tài này chúng ta chia ra làm 5 phần. Phần thứ nhất, chúng ta khái niệm về quả báo và quả báo nhãn tiền. Phần thứ hai, chúng ta nói về một số cái câu chuyện mà đi đến cái quả báo nhãn tiền. Phần thứ ba, chúng ta nói là những cái nhân mà để đi đến cái quả báo nhãn tiền nhanh nhất trong cái thời mạt pháp. Phần thứ tư, chúng ta nói cái những cái ác duyên để đến quả báo nhãn tiền ngày hôm nay. Và phần thứ sáu là chúng ta nói tới những cái thiện duyên, những điều chúng ta tu tập để tránh đi cái quả báo và quả báo nhãn tiền, cũng như tránh đi những cái ác duyên mà chúng ta thành tựu đạo quả Bồ Đề. Quý vị biết là ở trong tam chướng, trong cái mình hồi hướng có là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. Thì trong cái tam chướng, tức là ba cái chướng đạo, cái thứ nhất là nghiệp chướng, cái thứ hai là báo chướng, cái thứ ba là phiền não chướng. Một cái người tu tập mà muốn đi thẳng đến đạo quả Bồ Đề thì không phải chuyện đơn giản. Chúng ta bị ba cái nó làm chướng duyên nặng nhất là nghiệp, báo và phiền não. Như vậy thì trong cái nhân quả nhãn tiền này, chúng ta đã mắc hai cái chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Còn cái phiền não chướng thì từ nghiệp chướng và báo chướng nó mới gây ra phiền não chướng cho mình. Như vậy nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng có nghĩa là chúng ta tạo tác từ ở trong quá khứ, tất cả những hành động, lời nói, việc làm của con người. Còn tất cả các loài khác thì nó gieo nghiệp khác nhau, nó không gieo nghiệp giống con người. Ví dụ như Đức Phật đã dùng Phật nhãn, Ngài chứng đắc với cội Bồ Đề, Ngài có tam minh và lục thông, Ngài có Phật nhãn nên Ngài nhìn thấy được các nẻo sanh tử luân hồi. Con người ta chết đi rồi không có mất hết mà cũng không có còn hoài, nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác theo chu trình chuyển hóa của năng lượng. Một cái khoa học biện chứng ngày nay á, người ta chứng minh được rằng là năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cho nên những cái tập hợp năng lượng của một chúng sanh, từ những ý niệm cho đến lời nói cho đến những cử động, thì từ những cái tập hợp năng lượng đó, nếu mà từ những cái ý sai lầm, nhưng từ những cái ý mê muội, từ những ý vô minh, thì nó tạo thành cái năng lượng gọi là năng lượng dơ, nó phủ trùm bao bọc luôn. Còn là tâm là Bồ Đề, muốn hướng tới đạo pháp, tâm tôn kính Tam Bảo, tâm muốn đi đến giải thoát giác ngộ, tâm mà chúng ta muốn hành đạo Bồ Tát để giúp đỡ vô lượng chúng sanh, thì tâm đó tạo thành năng lượng sạch, nó bao bọc xung quanh. Nên khi sống chúng ta, bản thân mình thì cũng nên tạo một năng lượng sạch, có nghĩa là tâm chúng ta tốt, cái hoàn cảnh xung quanh thì chúng ta tạo một năng lượng sạch để nó đeo bám mình, thì nó đeo bám những cái sạch, đừng đeo bám những cái dơ. Ví dụ như là đừng có để hận thù với người khác, họ hận thù mình, họ ghét mình, họ báo oán mình đó, tạo thành cái năng lượng đen lắm, đen thui à. Khi họ chết đi họ bao bọc xung quanh mình. Quý vị cứ tưởng tượng đi, những làn khói đen nó bao bọc xung quanh lấy cuộc đời mình thì làm sao mình có thể an vui được quý vị? Nên nghiệp sát sanh rồi quý vị thấy không? Rồi mình lừa đảo người ta, rồi mình làm ta bị tổn thương, rồi mình làm ta khổ đó, tạo thành những cái năng lượng đen xung quanh mình. Khi người ta chết đi, người ta đâu có buông tha cho mình đâu, người ta đi theo mình hoài như vậy thì đó tạo thành năng lượng đen xung quanh mình. Mà đen xung quanh mình đó thì mình làm toàn là việc đen không à. Và chúng ta bị xui xẻo, cuộc đời nói vậy, chứ thật ra đó là quả báo đó. Nghe không quý vị? Như vậy chúng ta đi lấy phần thứ nhất ha, gọi là khái niệm về quả báo và quả báo nhãn tiền. Như vậy thì quả báo là cái gì và quả báo nhãn tiền là cái gì? Quả báo á, quý vị, nó tuân thủ theo một cái định luật gọi là luật nhân quả. Khi xưa các vị tiền bối dạy rằng luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Hoặc giả là làm thiện thì được trời cho, mũi kim chẳng lọt chớ lo công bằng. Có nghĩa là một mũi kim nó cũng không lọt ra ngoài. Tại sao người ta lại kết luận như vậy? Quý vị, hồi trước khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề á, thì người ta cứ nghĩ rằng là chúng ta sống ngày hôm nay, cái sự quyết định của đời sống, của nhân sanh, hay quyết định của đời sống, những cái gì xung quanh ta là do cái quy luật thiên nhiên ở bên ngoài chi phối. Ví dụ như chúng ta đẹp là do nữ thần sắc đẹp, chúng ta là giàu là do ông thần tài, chúng ta có tình yêu là do nữ thần tình yêu, chúng ta có quyền lực là do thần quyền lực ban tặng, chúng ta có sự an vui là do nữ thần an vui mang đến, chúng ta lại vân vân ở trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta muốn sanh thiên thì phải lại thờ các vị phạm thiên để các vị phạm thiên rước mình về, vân vân. Người ta tính là như vậy, rồi bắt đầu người ta thờ, người ta bái, người ta lại, người ta cầu khẩn. Và xảy ra nhiều ngàn năm, nhiều triệu năm như vậy, con người ta sống với cái quy luật của siêu nhiên đó, cho đến một ngày mùng 8 tháng 12 năm Đức Phật cuối năm 30 đầu năm 31 tuổi, Đức Phật sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và ngài đi xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Và ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề vào năm 596. Mà quý vị trừ ra 30 năm thì ra trước công nguyên. Thì đêm mùng 8 tháng 12 khi sao minh tinh vừa mọc thì Đức Phật đắc được chính cái điều mà thế gian không có đắc được. Có nghĩa là ngài nhận thức được thế gian bằng chính cái điều mà ngoài cái thế gian này có thể nhận thức. Ví dụ như con người chúng ta là nhận thức được là do mắt nhìn thấy cái sắc, tai nghe âm thanh, cái lưỡi nếm cái vị, lỗ mũi ngửi cái mùi, da mình rờ đụng, rồi cái ý mình nghĩ được. Như vậy thì qua sáu cái căn, ta gọi là sáu cái giác quan. Và sáu căn đó sẽ có sáu cái tâm của sáu cái căn, người ta gọi là thức. Ví dụ như nhãn thì có nhãn thức, tức là cái hiểu biết của con mắt. Lỗ tai thì có là nhĩ thức, cái hiểu biết của lỗ tai, nhận thức với cái bên ngoài. Ngoài cái mà lỗ tai, mắt, mũi, miệng, thân, ý này ra thì thế giới nó tồn tại sao người ta không biết. Cho đến một ngày Đức Phật ngoài cái sáu cái căn này ra, ngài chứng đắc được chính cái mà thế gian này không chứng đắc được, đó là tam minh và lục thông. Thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật có tam minh và có lục thông. Thì người ở thế gian bình thường không thể có những cái đó. Thông thì không có gì cản trở cả, minh thì không có gì mà không biết cả. Minh tức là sáng, là biết hết. Còn thông là không có gì ngăn che. Còn con mắt chúng ta bị ngăn che bởi pháp giới, chúng ta ngăn che bởi vật chất. Nên chúng ta không thể nhìn xuyên cảnh giới và không thể nhìn xuyên vật chất. Nhưng mà nếu có thông rồi thì có thể xuyên cảnh giới và xuyên vật chất. Xuyên vật chất ví dụ như các nhà ngoại cảm có thể nhìn xuyên vật chất chút xíu, không phải thông nhưng có khả năng. Còn xuyên cảnh giới, tất nhiên là cảnh giới này có thể nhìn qua cảnh giới khác. Ví dụ như là các nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy những cái thần thức. Ví dụ ra ngoài nghĩa địa thấy người ta nằm đó, ta giữ ôm cái xác thân mình ngoài đó đó. Vô trong chùa thấy người ta ngồi ta ôm hũ cốt, có gì ôm khư khư, ai mà đụng tới một cái là cho sưng cái tay đó, có gì nghĩa là người ta giữ chắc chặt vào ông đó. Nhưng mà đối với các cái vị mà có lục thông á, ví dụ như ngài Mục Kiền Liên thì ngài dùng mắt của ngài, ngài nhìn xuyên cảnh giới, tức từ cảnh giới con người nhìn xuyên cảnh giới của ngạ quỷ. Nhưng các nhà ngoại cảm không thể nhìn xuyên cảnh giới, nghĩa là các nhà ngoại cảm không thể thấy quỷ, không thể thấy chư thiên, không thể thấy chư thần, không thể thấy địa ngục, nào quý vị. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên có thể nhìn thấy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng không phải là tự nhiên con người ta sanh ra đây giàu, không phải tự nhiên ta nghèo, không phải tự nhiên ta đẹp, không phải tự nhiên ta xấu đâu, nào quý vị. Mà nó có cái bí mật nằm ở phía bên trong đó. Ngày xưa người ta tính đâu là các đấng siêu nhiên ban cho những điều đó. Nhưng mà bây giờ á, Đức Phật ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, ngài có chín cái mà hơn thế gian này, nên á, là ngài mới phát hiện ra rằng à không phải vậy. Ngày xưa hôm nay ta nói vậy chứ thế gian này bị mê lầm rồi, bị lầm rồi, bị lẫn dữ lắm rồi, nghĩa là bị mê muội lắm rồi, không phải vậy. Con người không ai quyết định cho mình cả quý vị, mà do một cái chữ mà Đức Phật được ghi lại trong kinh gọi là cặc ma, gọi là nghiệp, à, trong cái chữ đó gọi là chữ nghiệp. Chữ nghiệp tức là tất cả những lời nói, hành động, ý nghĩ, tạo tác của chúng ta tạo thành những cái nhân, và trong vô số những cái nhân đó thì đó là nghiệp đấy. Đó, như vậy thì cái nhân mà chúng ta gieo, vô số nhân đó thì gọi là nghiệp nhân. Sau cái nghiệp nhân đó thì từ đó trở về sau, nó sẽ có cái tương ứng, tương quan, bù trừ với cái nhân chúng ta gieo đó thì gọi đó là quả. Như vậy thì tập hợp các cái nhân chúng ta gieo gọi là nghiệp nhân, tập hợp các cái quả chúng ta lãnh được thì gọi là nghiệp quả. À, như vậy thì có cái bí mật ở dưới bên trong đó là định luật nhân quả. Định luật nhân quả này là định luật bù trừ để khấu trừ với nhau. Tại vì trong pháp giới chúng sanh á, thì nó tồn tại không phải là vật chất, không phải là tinh thần, mà pháp giới chúng sanh nó tồn tại trong cái tánh không của vạn pháp. Tánh không là gì? Tánh không là cái năng lực để sanh ra các pháp và cái năng lực để hủy diệt các pháp, đó gọi là tánh không. Nên trong tánh không nó mới tồn tại. Do đó mà Thái tử Siddhartha trước khi xin vua cha đi xuất gia, có gì vua cha không cho, thì Thái tử mới nói là phụ dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Có hình có tướng là hư là hoại, mà không hình không tướng là không bao giờ hư hoại hết. Không hình không tướng không phải là không không, mà quý vị, mà là tất cả chứ không phải là không không. Đó là niết bàn, gọi là nibbana, là chân tâm, là Phật tánh của mỗi con người đó, là cảnh giới đó, là cảnh giới của bát nhã, tức là cảnh giới của tánh không của vạn pháp. Cho nên cái gì mà chúng ta tạo tác từ ý, từ thân, từ khẩu chúng ta tạo ra thì nó sẽ có một cái tương ưng quay qua lại để trừ cái tạo ra cái có đó, để cho nó trở về tánh không của vạn pháp để nó được cân bằng. Thì bây giờ chúng ta sanh ra được có cái tướng người, phải không? Như vậy thì có cái năng lực để trừ cái tướng người đó thành tướng không đó, có nghĩa là nó đập ngược qua lại để chúng ta trở về với các bụi. Ví dụ như chúng ta làm một việc ác thì sẽ có một cái việc ác bằng độ lớn cùng phương song song và trái chiều, nó bù lại thì bằng không á. Ví dụ trong một cái điện tích, có điện tích âm, điện tích dương, hạt proton bằng tổng hạt electron cộng với trừ nhau bằng không đấy. Có nghĩa là tất cả các cái nó tồn tại đều tồn tại trong tánh không cả. Nếu chúng ta sanh ra cái có, tự nhiên nó sẽ có để nó đập lại ta bằng không. Như vậy thì nó đập lại đâu? Nó đập lại chỗ nào mà gây ra thì nó đập lại y chỗ đó. Ví dụ như trong cái bản ngã chúng ta gây ra, dầu chúng ta trốn đi qua cảnh giới trời hay chúng ta trốn xuống tới địa ngục thì nó cũng tìm đúng cái đó để mà đập lại. Đó gọi là gốc tọa độ hoặc là hệ quy chiếu. Nên không thể trốn được nhân quả. Chúng ta có thể trốn được pháp luật có thể trốn được con người, chúng ta có thể né tránh được pháp lực, có thể né tránh những quy điều, những quy định, nhưng chúng ta không thể né tránh nhân quả. Tại vì đây là một định lực bất di bất dịch hồi xưa nay rồi. Mà tại sao người ta lại không tin những điều đó? Tại vì nhân quả nó đến chậm, đến nhanh, nó đến chúng ta không thấy nên ta không tin. Nên con nhà Phật chúng ta dùng tư duy nhìn vào sáu cái giác quan của mình mà không nhìn nữa, mà mình nhìn bằng năm con mắt của nhà Phật. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là huệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Chúng ta nhìn bằng năm con mắt, chúng ta nhìn thấy rõ ràng trên lòng bàn tay luật nghiệp báo và nhân quả. Nên phần thứ nhất, chúng ta đi khái niệm về quả báo và quả báo nhãn tiền. Quả báo có nghĩa là chúng ta gieo một nghiệp nhân sẽ đi đến một cái nghiệp quả. Nhưng mà nghiệp nhân đi đến nghiệp quả không phải chúng ta gieo rồi sẽ có cái nghiệp quả liền đâu quý vị, mà nó có cái hai cái điều để đi đến cái nghiệp quả. Thứ nhất á là thời gian, thứ hai là nhân duyên. Như vậy nó có một khoảng thời gian, là tức là sau khi chúng ta gieo nghiệp nhân thì nó sẽ có một khoảng thời gian để nó tạo thành cái nghiệp quả. Nhưng mà dầu cho thời gian kéo ra hàng tỷ năm nhưng nó không có đủ duyên thì nhân nó cũng không biến thành quả được. Nào quý vị, như vậy thì cái yếu tố để nhân biến thành quả tức là do duyên quyết định ở trong. Như vậy duyên là cái gì? Duyên tức là điều kiện cần và đủ để cho nhân biến thành quả. Ví dụ như là chúng ta muốn một cái phản ứng hóa học xảy ra thì nó phải có các chất xúc tác. Các chất xúc tác hoặc là cái dung môi. Ví dụ như nó có nước làm cái dung môi để cho hai cái chất muối nó hòa lẫn với một cái gì đó, nó quậy ra ở trong nước đó, thì nước đó chính là cái duyên để cho thằng kia. Hoặc giả là hai cái phản ứng đó muốn xảy ra thì phải cho một ít kiềm vô hay gì đó. Như vậy thì cái đó chính là cái duyên để cho phản ứng nó xảy ra. Như vậy nhân biến thành quả thì phải có duyên. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một cái hộp xoài, chúng ta muốn có một cái thúng xoài đằng sau. Có nghĩa là hột xoài đây là một cái nhân, còn cái thúng xoài á là cái quả. Vậy muốn nhân biến thành quả thì phải lấy hột xoài này đi gieo. Từ gieo đó phải có đất tốt, phải có công lao động, phải có phân bón thì từ nhân nó biến thành quả được. Như vậy thì chúng ta gieo thời tiết, đất tốt, công lao động, phân bón, thuốc sâu rầy, vân vân, thì tất cả cái đó để duyên để cho hột xoài thành ra được những cái trái xoài ngoài sau. Chứ nếu không có những cái đó thì mãi mãi hột xoài nó nằm ở trong tủ thôi, nằm trong cái gói chúng ta cất thôi. Như vậy cái đó gọi là duyên. Như vậy thì tại sao là thấy người ta làm ác mà người ta không bị ác? Chưa đủ duyên thôi đó. Đó quý vị, thấy người ta làm thiện sao không chỗ ra thiện? Có nhiều người á, thầy, con làm thiện nhỏ tới lớn tới giờ không có thiện gì tới con, chứ toàn ác không à thầy? Con hết tin nhân quả, không tin nữa. Là đừng có nói vậy, tội chết á. Mình làm thiện mà chưa có cái duyên thiện để cho chúng ta đạt cái quả thiện. Nhưng mình làm ác ở trong quá khứ á, bây giờ những cái ác duyên nó đi đến với mình thì nó sẽ trổ ra cái quả ác. Bây giờ ví dụ nha, mình tát người ta một tát ở trong kiếp trước, bây giờ thì cái nhân tát đó nó sẽ thành cái quả người ta tát lại. Nhưng mà nó không có đủ duyên. Quý vị đi vô chùa Hoằng Pháp, quý vị tu không mà có ai có tâm tát không? Có ai có tâm đánh người không? Có ai có tâm xúc phạm người khác không? Hay là người ta giữ tam quy ngũ giới, giữ bát giới quan trai, giữ giới Bồ Tát? Thì những nơi đó đâu có ai có cái tâm đánh người đâu, mà phải trả lại cái nhân mình gieo cái nghiệp tác. Nhưng mà chút xíu á, mình đi ra khỏi chùa Hoằng Pháp á, gì mình thấy hai bên đánh lộn với nhau, hai vợ chồng đi đánh ghen, mình nhảy vô đầu mình làm anh hùng mà nghe, mình vô mình can, thôi mà dừng lại đi, thôi mà ăn thua nhau làm chi, chị tránh đi chỗ khác nha, nói trước rồi nghe, chuyện này chuyện của vợ chồng em mà nghe, thôi tu hành không lo tu, mà lo đánh nhau đâu, chửi bới nhau hoài. Nói một tiếng nữa đó, nếu mà chị á mà không có đi ra khỏi đây là em tát chị gắng chịu nghe, mày dám tát tao không? Quay qua nghe cái bóp một cái. Đủ duyên rồi đó quý vị, đủ duyên rồi. Có nghĩa là người ta có tâm tát, và trong lúc đó mà chúng ta đã bị cái quả tát bởi cái nhân tát vào trong kiếp trước. Nên đừng có bao giờ thách mấy ông nhậu, đừng bao giờ là thách mấy người đánh ghen nha quý vị. Quý thầy còn bị nữa gì mấy quý cô nha quý vị. Có ông thầy bạn, hai chồng ta đánh ghen, ông đi vô nha quý vị, ông vô ông can là thôi mà Phật tử gì mà đánh ghen, cảnh cáo thầy nha, chuyện gia đình con thầy đứng sang một bên giùm một cái nha. Đó, quý vị. Nếu mà thầy á, mà vô can nữa con đánh trúng thầy gắng chịu à. Đó, quý vị. Nên hai vợ chồng sâu xé nhau đánh bung bung bung, ông thầy nhảy vô quý vị bị mấy chỏ luôn. Là đánh là ráng chịu mà thầy còn nhảy vô can. A Di Đà Phật, cái đó là cũng nhân đó, thúc chỏ người ta đâu kiếp trước đó, chọt người ta vậy đó, kiếp này vô can Phật tử mà đánh ghen thôi, vì cũng bị là bị mấy chỏ nữa. Như vậy thì người ta thấy là cái quả báo, quả báo tức là đủ nhân duyên để nhân biến thành quả, gọi là quả báo. Nhưng mà nhân biến thành quả đó nó có thời gian, nên quả báo nó chia làm hai cái loại. Một loại thì quả báo trong kiếp sống hiện tại, rồi một loại quả báo là nó sẽ chuyển thời gian trong kiếp sống tương lai. Chúng ta có ba loại thời gian, một loại thời gian của quá khứ, một loại thời gian của hiện tại và một loại thời gian của tương lai. Quả báo nó chỉ báo hai cái loại thời gian thôi, mà thời gian của hiện tại và thời gian của tương lai thôi. Cái quả báo nó mang tính, quả báo nó không có ở quá khứ, tại quá khứ nó chỉ có nhân thôi chứ nó không có quả. Tại vì quá khứ nó đã gieo nhân rồi, nên ngày hôm nay chúng ta không thể gặt quả của quá khứ, mà chúng ta chỉ có gieo nhân của quá khứ thôi. Nên cái quả báo nó chỉ báo là hiện tại và báo trong tương lai mà thôi. Như vậy thì báo ở trong tương lai, một kiếp, hai kiếp, ba, bốn kiếp, năm, mười kiếp. Ví dụ như là Ngộ Đạt Thiền Sư, quý vị, hại Triệu Thố, thì quả báo xảy ra 11 kiếp sau lại. Có nghĩa là chúng ta trải qua thời gian tới 11 kiếp người. Như vậy thì gọi là quả báo hậu kiếp. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta làm một cái chuyện gì, nó sẽ xảy ra trong cái đời sống hiện tại trước khi chúng ta chết, thì gọi là quả báo nhãn tiền. Có nghĩa là quả báo trước mắt, cái nhãn là mắt, cái tiền là trước. Cái tiền tức là trước, tiền là trước, hậu là sau. Như vậy thì quả báo nhãn tiền là quả báo trước mắt. Nhưng mà ông bà mình thì nói là ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Sao ủa kỹ ta? Hồi xưa thì quả báo chạy tức là lâu lắm nó mới báo. Nhưng mà ngày hôm nay tại sao mà quả báo lại nhãn tiền kỳ vậy? Không có gì. Mà có quả báo nhãn tiền không? Người xưa nói tức là có đấy. Dân gian nói tức là có đấy. Người ta nói là người ta đã thống kê xã hội học rồi. Có nghĩa là người ta thống kê, người ta thấy như vậy rồi. Không có gì. Nên cái điều đó là chính xác. Mà tại sao vậy quý vị? Nó có nguyên nhân. Tại vì nhân tới quả nó có ác duyên. Mà ngày hôm nay chúng ta đang sống ở thời mạt pháp. Khi thời mạt pháp này, trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là chúng ta có ngũ trược ác thế. Kiết trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Và chúng ta lòng tham dục vô độ. Khi mà xã hội vật chất phát triển thì nó kích cầu, có nghĩa là cái nhu cầu chúng ta càng ngày càng lên cao, thì cái lòng tham muốn chúng ta sẽ tỷ lệ thuận với cái nhu cầu đó. Do đó mà trong cái ngũ dục đó, nó lại tham vô độ. Nên đó là những cái nhân ác mà dễ dàng cái quả báo ác, tức là cái duyên ác để cái quả báo ác nó sẽ đi đến ta dễ dàng hơn. Tại sao? Không có gì. Thì chút xíu người ta phân tích cái vấn đề này, chúng ta mới thấy cái thiện thì nó báo chậm lắm trong thời buổi giờ, nhưng cái ác nó báo rất là nhanh đó quý vị. Mấy bữa thôi thấy cháy nhà, mấy bữa thôi thấy con quậy, mấy bữa thôi thấy chồng có vợ bé, mấy bữa thôi thấy gia đình tan nát, mấy bữa thôi là thấy sập tiệm công ty. Năm vừa rồi tới 20.000 cái công ty xí nghiệp tại thành phố này tan rã đó quý vị. Như vậy thì người ta mới thấy nguyên nhân nào nó có nguyên nhân hết đó quý vị. Mà tại vì chúng ta không thấy luật nhân quả mà nó sâu xa lắm, nó tiềm tàng lắm. Nếu mà người nào nhìn thấy đường đi của cái nhân quả rõ ràng á quý vị, chừng nào thì chúng ta tu tập tốt chừng đó. Như vậy thì quả báo tức là nhân mà đi đến quả. Chúng ta có ba loại nhân và chúng ta có ba loại quả. Thứ nhất là nhân thiện, thứ hai là nhân ác, thứ ba là nhân không thiện không ác. Thì chúng ta cũng có ba cái loại quả báo y như vậy: quả báo thiện, quả báo ác và quả báo không thiện không ác. Vì thiện là gì? Thiện tức là chúng ta làm lợi ích cho người khác, làm cho người khác bằng lòng, hài lòng, vui sướng, thì cái đó gọi là thiện. Còn ác là gì? Ác tức là chúng ta làm hại người khác, làm cho người khác giận hờn, sân si, làm người khác đau khổ, thì cái đó gọi là ác á. À, quý vị. Như vậy thì ngũ trược ác thế, tức như năm cái trược này làm cho chúng sanh đau khổ nên mới gọi là ác. Như vậy thì chúng ta có ba loại nhân và chúng ta có ba cái loại quả. Nhưng mà chúng ta nói tới hai loại thôi, một loại thiện và loại ác thôi. Còn loại không thiện không ác giống hệt như là quề tiền đi. Nghe không quý vị? Nghĩa là mình gieo nhân mà lại quả nó đến, nó cũng chẳng có buồn khổ mà cũng chẳng có gì hết trơn, đó là quề. Ví dụ như ta ra giữa đồng ta hát mấy câu hoặc người ta chửi mấy câu ngoài đồng vậy đó, không ai nghe chứ á. À, quý vị, tức là nó không thiện không ác vậy đó, nó vẫn bị cái quả báo. Nhưng mà quả báo đó thì nó không có gì với ta chứ, bình thường. Do đó người ta không nhắc tới cái điều đó mà người ta nhắc tới thiện và ác thôi. Như vậy thì quý vị thấy cái buổi lễ cúng chay tăng á, người ta hay nguyện giờ này không biết hương linh của ông bà con là vãng sanh nơi miền tiêu diêu lạc cảnh hay đọa đài trong chốn khổ đau, nên ngày hôm nay con cúng dường và con bố thí, con hồi hướng là cho ông bà của quyền thất tổ của con, vân vân. Như vậy quý vị, nên khi mà quả báo ác á, nó đi đến á, quý vị, thì nó có hai cái mà để chúng ta tích lũy, và bảo quá thiện á, thì nó có ba cái để chúng ta tích lũy. Như vậy thì ác có hai cái là gì? Tức là ác chúng ta tích lũy trong quá khứ và ác chúng ta tích lũy hồi nhỏ tới lớn trong kiếp này, trong thời gian này. Nó có hai cái nguồn ác. Tức là chúng ta đã làm ra từ nhiều đời nhiều kiếp, mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó không phải là con người không? Nếu chúng ta tái sanh ở đâu? Ở trong tam giới, dục, sắc và vô sắc. Có nghĩa là tâm chúng sanh hướng tới dục, tâm chúng sanh hướng tới sắc, tâm chúng sanh hướng tới vô sắc. Thì chúng ta gieo cái nghiệp của cái nghiệp nhân. Như vậy thì có thể chúng ta gieo ở dưới địa ngục, có thể gieo ngạ quỷ, có thể gieo súc sanh, gieo Atula, gieo cõi trời, gieo cõi người, và vân vân. Nếu kiếp nào chúng ta sanh ra đâu thì chúng ta gieo ở đó. Đức Phật trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Ngài nói Ngài đã từng đi trong sáu nẻo luân hồi. Có lúc làm người, có lúc làm Atula, có lúc làm thú, có lúc đọa, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là cái nghiệp ác á, là gieo dậy hai cái nguồn. Nguồn thứ nhất á, ở trong quá khứ, tức là trước khi chúng ta sanh ra, có gì gọi là tiền nghiệp. Và từ nhỏ chúng ta làm tới bây giờ có hai cái nguồn ác, nhưng mà chúng ta tới ba cái nguồn thiện lên. Nguồn thiện thứ nhất là trước khi chúng ta sanh ra là tiền nghiệp của chúng sanh. Nguồn thiện thứ hai là khi chúng ta sanh ra làm tới bây giờ, tới thời điểm chúng ta đang sống bây giờ là nguồn thiện thứ hai. Nguồn thiện thứ ba nữa là người ta cho mà được. Ví dụ như ai đó thơm thơm thảo thảo với mình nha, đầu đi cúng dường trai tăng bữa đó, xin hồi hướng phước báo cho bạn tôi 50%. Nào quý vị, thì chúng ta sẽ được 1/6 của 50% đó. Tức là người ta hồi hướng bao nhiêu thì mình sẽ được 1, người ta được 6, tức là 1/7 chứ. Như vậy thì đó là được Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng. Như vậy phước báo có thể cho người khác được đó. À, quý vị, giống như tiền vậy. Phước báo nó giống như tiền, có thể cho người khác được. Mà cho không phải cho được tất cả, mà cho chỉ được 1/7 thôi. Có nghĩa là 7 phần phước báo chúng ta cho được 1 phần, còn 6 phần chúng ta giữ lại cho chúng ta. Như vậy kinh Địa Tạng nói điều đó. Như vậy chúng ta có 3 nguồn phước báo. Nguồn thứ nhất á, là nguồn từ trong quá khứ. Nguồn thứ hai là nhỏ tới giờ. Nguồn thứ ba là chúng ta cho tặng, được người ta tặng, gọi là hồi hướng. Do đó mà nếu ông bà cha mẹ chúng ta hồi nào giờ làm ác không, không có làm gì lành thiện hết, lỡ có chết đi sẽ tái sanh vào cõi ác, hoặc giả là còn ở thân trung ấm cố chấp trong cái hương linh đó, có gì. Như vậy thì chúng ta có thể cho ông bà cha mẹ chúng ta bằng những cái phước báo, phải không, có gì. Do đó mà người ta cho cái phước báo đó, giống như là bà Thanh Đề hoặc là mẹ của bà La Môn Nữ, trong lúc sống không có làm những điều gì thiện hết, quý vị, khi chết đi thì người ta sẽ cho tặng phước báo đó bằng cách cúng dường hồi hướng. Do đó mà có bữa cúng tự tứ, ngày một Kiền Liên cúng buổi chay tăng và hồi hướng cho bà. Mà hồi hướng cho bà thì cái phước báo thì nó nằm ở nhân thiên, gọi là phước báo hữu lậu, nên tối đa nhiều nhất là về cõi trời, không, quý vị. Như vậy thì ngày một Kiền Liên và bà La Môn Nữ do hồi hướng phước báo cho mẹ của mình nhiều quá nên mẹ của mình về được cõi trời. Sao mình không có thắc mắc một điều, sao ngày một Kiền Liên với bà La Môn Nữ không hồi hướng cho mẹ đi cái rẹt cái qua Tây Phương luôn về cõi trời chi cho mà còn sanh tử luân hồi? Chúng ta có quyền đặt câu hỏi chứ, phải không quý vị? Nhưng mà tại vì có ngặt một điều, Đức Phật nói một kinh A Di Đà, nếu người nào niệm Phật tới đến nhất tâm bất loạn thì mới về được Tây Phương Cực Lạc. Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đang nói tới tâm mình, chứ không đang nói tới cái phước của mình. Mà nói tâm đang nói tới công đức, chứ không phải nói tới phước báo. Công đức là quá trình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nên người nào chỉ phát tâm tu, người nào chỉ kiểm soát được ý của mình, người nào là giữ tâm thiền được tĩnh lặng, cầu nguyện giảng sanh thì người này mới được giảng sanh. Còn người nào phước báo bằng trời thì chỉ có cõi cõi trời mà thôi, chứ không có được giảng sanh. Tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới cao hơn cõi trời một cấp, có nghĩa là cảnh giới của thiền định. Còn cảnh giới trời thì cảnh giới thiền là thiền, cảnh giới định là định, cảnh giới của phước là phước. Ví dụ như trời của dục giới là cảnh giới của phước, trời của sắc giới cảnh giới của thiền, trời được của vô sắc là cảnh giới của định. Mà Tây Phương Cực Lạc là vừa thiền vừa định, có nghĩa là nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Vì lý do đó chúng ta hồi hướng không thể giảng sanh. Mà cái người tu tập đó, họ phải tu họ mới được giảng sanh. Do đó chúng ta phải độ, phải khai thị cho họ. Phước báo này giúp cho họ an nhàn mà họ tu tập thôi. Họ tu thì mới được giảng sanh, không tu không có được giảng sanh. Đó là phần thứ nhất á, là chúng ta thấy được là quả báo và quả báo nhãn tiền. Là chúng ta hiểu quả báo nhãn tiền, tức là chúng ta làm chúng ta sẽ chịu liền ở trong kiếp này. Nó có hai cái loại quả báo thiện và quả báo ác. Nhưng mà trong thời mạt pháp này thì quả báo thiện nó chiếm không bao nhiêu phần trăm hết. Đa phần là quả báo ác nó đã trổ ra trong cái quả báo nhãn tiền này. Nha quý vị. Phần thứ hai thì chúng ta nói tới là một số cái câu chuyện. Một số câu chuyện để mà nói về cái quả báo này. Nha quý vị. Câu chuyện thì chúng ta có nhiều cái câu chuyện lắm. Câu chuyện mà ác có. Câu chuyện là thiện có quý vị. Bây giờ ví dụ như ở trong kinh Đức Phật cũng đã từng nói có anh đó, anh tên là Kunda quý vị. Anh làm cái nghề mổ heo trong vòng 50 năm. Có nghĩa là gia đình anh là gia đình truyền thống mổ heo, phải không quý vị? Và trước khi chết 7 ngày anh này anh bò giống con heo và anh la giống con heo bị giết vậy đó. Thì hàng xóm mới nói là sau 7 ngày nay không có thấy bán heo ra ngoài, nhưng mà tại sao lại là có làm heo nhà, nghe heo nó la vậy? Thì Đức Phật mới dạy rằng 7 ngày nay ông Kunda ổng không có làm heo, mà do ổng la cái tiếng heo và ổng bò giống heo, ổng la cái tiếng heo, quả báo đó quý vị. Có nghĩa là nó đem đến cho mình cái quả báo nhãn tiền trước mắt luôn. Có nghĩa là cái nghiệp sát sanh sẽ đi đến quả báo nhãn tiền. Nên có những cái người quý vị là mình thấy ở trong kiếp này là nó sẽ lộ ra đèn. Bây giờ ví dụ như là có cái cô Phật tử này, cổ là chê bai một cái người ta phạm lầm lỗi. Có nghĩa là cũng là cái Phật tử đi đạo tràng như mình đó quý vị, phạm lầm lỗi rất là nặng. Nên bắt đầu cổ mới chửi người ta. Cổ mới chửi người ta là đồ cái thứ là không có đạo đức, đồ cái thứ mà không có biết suy nghĩ, đồ cái thứ mất dạy, đồ cái thứ gì mà chửi quá trời quá đất luôn quý vị. 3 năm sau thôi, cổ phạm sai lầm đúng y như cô này luôn. Bắt đầu có lại chùa, cô gặp quý thầy khóc không ạ? Thầy, con bị quả báo rồi thầy. Hỏi sao vậy? Là hồi đó, 3 năm trước con có chửi bạn con, mà giờ con dính y chát nó luôn thầy. Là dính y chát thì mình né đi, né hỏng có được. Muốn né mà né hỏng được. Có gì thấy không? Nên người ta phạm sai lầm, mình chỉ có giúp đỡ người ta vượt qua thôi, hoặc cầu nguyện cho người ta vượt qua, thông cảm và chúng ta tìm cách giúp bạn thôi, chứ đừng bao giờ lấy cái đó sai lầm mà mình ruồng bỏ, mình phỉ báng, mình bỏ mặt, rồi mình là nhục mạ người ta, thì mình sẽ phạm sai lầm y như người ta luôn đó quý vị, nhanh lắm. Đó quý vị, quả báo nhãn tiền đó. Có cô Phật tử ở bên quận 8 á, con cổ đuổi ra khỏi nhà, có thằng trai duy nhất thôi, mới sanh ra đứa con có 3 tuổi thôi, ông chồng bỏ theo vợ bé rồi, ôm mối hận anh ách ở trong lòng á, nuôi con lớn lên, và khi nuôi con lớn lên nó thương yêu cưng chiều riết cái thằng con nó thành hư luôn quý vị, nó nghỉ học năm lớp 11, rồi bây giờ nó về nó chơi mà chơi gọi hàng trắng á quý vị, nó chơi hàng trắng, nó gọi là nó hít nó hút vậy đó, rồi về nhà hỏi ba có tiền không? Là má hết tiền rồi con, má hết tiền đập banh nhà banh cửa hết trơn quý vị. Có bữa đó nó nổi cơn điên nó lên sao, nó về nhà nó hỏi có tiền không, không có, nó lục nát chứ không có, đuổi bà ra luôn. Là không có thôi bà ra khỏi nhà luôn đi quý vị, nó phẩy bà ra đóng cửa lại rậm phá lại nó không cho vô. nó có gì bắt đầu cổ mới đi mướn nhà, khóc quá trời, là thầy, thầy sao con tu quá trời tu luôn mà con nó quậy quá trời quậy, thầy bây giờ con chịu hết nổi, chắc con chết quá, chắc con kết thúc quá cuộc sự sống này, con không sống được. Không có gì, ai nhà đâu mở cuộc xã hội học điều tra có gì, cái cô Phật tử nghe vậy đó, tới cổ về cô Phật tử ở lại, cái này cũng là cái dạng cũng hơi hơi tám tám một chút nè, thầy ơi thầy, thầy biết không, hồi đó má bà bệnh bà không có nuôi hết trơn á, bà theo cái ông chồng mà bỏ bà đó, bà trốn má bà theo ông chồng đó, bà già là khổ mà lên máu huyết rồi bệnh chết luôn á thầy, có nghĩa là bà già không có cho theo cái ông kia mà bà cãi lời, mới học lớp 11 mà có 16, 17 tuổi thì là bỏ nhà đi theo nói theo trai nghe kỳ quá, không có gì. Rồi tới giờ đó bà xử tệ với má bà dữ lắm thầy ơi, rồi ngay chốc luôn rồi quý vị ơi, hồi đó xử tệ với má sao bây giờ con nó quýnh văng khỏi nhà y chát vậy luôn à, còn ức không, có ức không, nó không có gì ức không, chắc không có ức phải không. Do đó quý vị, hồi đó mình xử tệ với má mình, bây giờ người ta xử tệ là với mình, quề nghe quý vị, quề ức gì, chết gì chết, nó có gì, nên sống tu đi, sám hối tu đi, có gì đó gọi là quả báo nhãn tiền đó, không có gì. Nên cái người nào mà làm cái gì cho người ta thì cái này làm y chang vậy đấy vị. Nên nó có cái ha cô này là cổ là chuyên môn là bị bệnh đó, có gì bị bệnh là đau còn cổ nó, rồi cổ bệnh là tay chân rã rồi này nọ hết đó, có gì. Như vậy là cổ không biết nguyên nhân tại sao, tìm thầy tìm thuốc gì quá trời luôn, không biết tại sao quá vậy. Nhưng mà cuối cùng á lại là tại vì cổ sát sanh nhiều quá, cổ hồi nhỏ đó cổ chơi họ hay ngắt đầu chuồng chuồng, hay ngắt đầu cào cào á, rồi họ hay thí nghiệm bắt thằng lằn nhận nước rồi á, quý vị coi chừng nào nó chết đó, vân vân. Lớn lên tới giờ cổ ngặt thở, thở không được đó, quý vị. Cần cổ mình ngủ sáng đêm thức gì nó tê cứng chứ không phải ai bẻ cổ của mình vậy đó, không quý vị. Đó gọi là quả báo nhãn tiền đó. Nên ở dưới Cà Mau có cô này, cổ là quý vị biết là mụ vườn không? Mụ vườn tức là ở làng đó ai sanh thì là cho cổ trơn đó quý vị. Nên gọi là mụ vườn. Nà, tới bây giờ nhà cổ tan nát hết đó quý vị, không còn cái gì hết, con cháu ly tán gì hết đó quý vị. Và mấy cái hương linh đó nó hay dựa dựa vô cổ nó nói. Nên bữa hổm quý thầy về dưới đó quý vị, mấy hương linh là thầy, thầy cho con theo thầy đi tu, thầy là ai vậy? Bắt đầu nó kể tên nha, nó kể tên nó là ai ai đó, con nhà ông nào nó kể cái một trăm mấy chục tên quý vị. Nó viết ra giấy dò nè, hỏi ý sao con là ai mà đi theo vậy? Là cái cô mụ đó đó quý vị, chuyên môn lấy cái kéo mà nhấp con à, chưa sanh ra đó mọc kéo vô nhấp nhấp nhấp cái tay rút ra, nhấp cái cẳng rút ra có gì. Rồi bây giờ nó theo nó là nó báo quán, nó không cho cô này chết mà nó báo quán cho tan nhà cho nát cửa cho banh tành nó mới chịu. Cái quý thầy là người ta cũng tan nhà, người ta nát cửa, người ta banh tành này còn gì nữa, nó là không vậy, chưa có banh, nó không có gì, tới mà đi ở đợ luôn còn gì nữa mà chưa banh, nó không có gì. Nó là thân cũng còn mạnh khỏe, nó báo quán sao mà cho liệt cho nằm xuống luôn, nó không có gì. Có nghĩa là lòng hận thù đó, thế quả báo nhãn tiền chứ. Trước mắt mình làm cái là nó đi đến. Nên một cái nhân ác đó nó có hai cái quả báo. Một cái quả báo là nhân ác thì được cái quả ác theo với cá nhân mình gieo. Cái thứ hai nữa là chúng sanh hữu tình thì phải có cái tình của quả báo, gọi là lòng oán hận. Nên ta trả hai cái quả, gieo nhân mà trả hai quả. Bây giờ ví dụ nè, mình giết người ta không có gì, thì mình bị người ta giết lại đó, công bằng phải không, lực đạo quá công bằng. Nhưng giết lại rồi nó chưa hả dạ, nó theo nó hại gia đình mình, nó theo là nó hại mình kiếp sau, nó theo hại hoài vậy. Có nghĩa là cái lòng giận của nó chưa có hết, chưa có tan, gọi là lòng oán thù á, quý vị, chưa tan. Nên cái quả báo của mình đã trả rồi, nhưng mà cái lòng oán hận của nó không dứt. Cho nên nếu người nào muốn lòng oán hận dứt, lúc đó người ta mới là quán từ bi, người ta mới là hồi hướng cho quan gia trái chủ. Theo Tịnh Không Pháp Ngữ á, ngài nói là hay hồi hướng cho quan gia trái chủ là chỗ đó. Những người mình đã từng gieo đau khổ với họ, quý vị, bây giờ thứ nhất mình bố thí cúng dường gì đó tạo thành phước báo công đức, mình hồi hướng cho họ, hoặc là mình tụng kinh niệm Phật gì đó, mình hồi hướng phước báo công đức này cho họ, để cho họ nghe, quy y cho họ, vân vân, để họ bớt cái lòng thù hận, bớt lòng oán hận với mình, nên họ mới có thể là vãng sanh được cảnh giới. Nếu nếu không vãng sanh cảnh giới thì họ cũng sanh vào cảnh giới lành, đi tái sanh, đi đầu thai. Đó quý vị. Còn nếu bằng không bắt đầu nó đeo nha. Thầy sao con đau quá dai quá thầy. Thầy sao con sưng cái giò. Thầy sao con đau cái bụng. Đó không có gì. Nó đeo tự trên nó đeo chùm ngoài xuống mà không đau sao được đó. Đó không có gì. Có nghĩa là cái bụng mình như cái nghĩa địa vậy đó. Có nghĩa là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đức Phật Thích Ca dạy rằng là chúng ta sống là sống trên cái chết đó. Đó quý vị. Có nghĩa là mỗi khi chúng ta sống cái thân mạng này là sống trên cái chết của vô số những cái mạng khác đó. Do đó mà người ta lòng oán hận, người ta đi theo đó quý vị. Vậy thì nó báo quán thành ra những cái bệnh ung thư rồi đó. Hoặc là những cái bệnh mới. H5N1 bây giờ tới H7N9 rồi. Đó quý vị thấy không? Bây giờ là mình thấy cái nơi nào mà ác chừng nào thì cái quả báo ác nó sẽ đi đến liền ở nơi đó có gì. Nào thiên tai, bão lũ, sóng thần, dịch bệnh rồi xảy ra liên tục ở những nơi đó để gặt hái cái quả báo đó có gì. Đó là quả báo nhãn tiền mà gọi là quả báo ác đó. Nhưng mà có những quả báo thiện. Nhãn tiền có quả báo thiện. Thế còn một loại nữa có gì. Là câu chuyện nữa là ở dưới Sóc Trăng á, mới đây à. Thì có cô đó bán vé số. Mà cổ bán vé số mà sao mà cổ hay nhìn lắm quý vị. Cổ bán vé số nhưng mà không ở dưới đất mà cũng không ở trên trời, ở lửng lửng nè. Gặp ai cũng đầu nhìn nha. Quý vị nhìn cái hồi nói có giò có dọc mà nói toàn là tim đen không quý vị, không biết là ai giữa gì không biết nữa. Đó quý vị nó gọi ông ứng bà hành nhưng mà nhầm khi nói cái ngay tim đen không rồi quý vị. Thì bữa đó đó cổ mới đi ngang một cái nhà của cái cô Phật tử, cổ thấy con chó đẹp lắm. Quý vị nó gán quắc đuôi. Rồi cổ đầu đi qua chiến sau. Cái đầu cổ ngang thấy ông già. Ông già lụm cụm đi ra trước. Sau từ ổng nhỏ xuống thu lại. Thành con chó. Con chó giống hệt như con chó cổ nhìn vậy đó. Cổ mới là ngày nào cổ đi bán vé số ngang cổ cũng thấy vậy chứ quý vị. Cổ thấy kỳ quá. Nên cổ mới làm quen với nhà đó. Cổ hỏi quý vị. Vừa vô tới nhà cổ tá quả trên á. Thấy cái bàn thờ, trên bàn thờ là cái ông già. Ông già đó chết rồi mà cổ thấy đi ra trước cửa quý vị, bắt đầu giỡn ốc tay chân chân quý vị. Cái khả năng cổ sao mình không biết. Nên mới điều tra được quý vị. Thì ở nhà đó có một con chó mà cái cô dâu trong nhà đó rất thương chó đó quý vị. Con chó mà hung nó đó quý vị, hung môi là biết rồi đó. Con chó chở đi bệnh viện, con chó mà nằm ngủ ôm này đắp mền chung với máy lạnh chung á quý vị là biết rồi đó. Dám bỏ đứa con ngủ riêng mà ngủ với con chó. Nè quý vị, thương nó vậy đó. Cái thịt nào ngon nhất chiên đút nó từng miếng miếng, đút như là đút em bé vậy, múc muỗng đút từng miếng miếng cho con chó. Nó có gì thương yêu dữ vậy đó. Thì ta mới hỏi con chó ở đâu ra. Cổ là con chó này nè nó dễ thương lắm. Là tại vì con chó ở đâu nó chạy lại nhà cổ mà chứ không phải cổ nuôi. Ở đâu đó không biết gì, nó chạy lại nhà cổ. Nhưng mà cổ cái nghiệp gì với con chó đó, con gì cổ nuôi con chó theo kiểu đó đó. Chăm sóc con bệnh chưa chắc đã chạy bệnh viện liền đâu quý vị. Nhưng mà con chó bệnh cái là ôm bệnh viện. Nó có gì thương yêu con chó dữ vậy đó quý vị. Nhưng mà người ta mới điều tra ra được là lúc mà cổ về làm dâu đó thì cái ông già chồng ổng bệnh. Nói cái gì? Ông già chồng ổng bệnh, cổ bỏ mặt rồi có gì lỡ lối lưng ở dưới chân, không lao không chùi, cơm nước gì bệnh có gì cho ăn đó đó, chứ không có phục vụ chăm sóc cho coi thường ông già chồng, tức là bỏ lăn bỏ lóc luôn á. Thường là mình chỉ trọng cha mẹ mình thôi, còn cha mẹ chồng gì đó có gì là nó không có tình máu mủ á, nên ta không có tôn trọng. Nên anh ta bỏ đại gì đó quý vị. Làm ông già chồng ổng rất là ổng oán hận, ổng chửi bới. Mà ông già chồng này thì ổng là lại keo kiệt và ổng tánh sân si, ổng không biết tu hành chứ quý vị. Nên ổng chửi bới và ổng có vàng bạc trong tủ một tủ vậy đó quý vị. Ổng cất, ổng không cho một đồng nào hết. Thì cô dâu á mới không có tiền mà xin tiền ông già chồng, thì ông già chồng không cho. Mà có tiền một tủ luôn quý vị, không cho. Nên cô dâu bực lên càng xử tệ với ông già chồng. Ông già chồng bực lên càng không cho mà càng chửi. Nó quý vị, nên hai bên á là mâu thuẫn nhau. Do đó tới ông già chồng chết đi quý vị, cô dâu lấy hết tiền của ông già chồng luôn. Và quý vị biết á là cô dâu đối xử tệ với ông già chồng sao quý vị, thì bây giờ đối xử tốt với ông chó y như vậy quý vị. Thương yêu đối xử tốt y chang vậy đó. À quý vị, và chính ông già chồng á là không có biết bố thí cúng dường, rồi tham của sân si, nên không biết tới Phật pháp, gọi là si mê, nên đọa làm súc sanh. Cổ thì cổ không biết, nhưng mà mình logic để mình nói lên điều đó, cổ thấy cổ kể ra thôi. Nhưng mà mình biết giáo lý của nhà Phật nên mình logic lại như vậy quý vị. Nên mình xử sự với người ta, xử sự cho tốt đi nha. Không có gì, nếu xử sự không tốt rồi là cái ân oán với nhau đó, rồi tạo thành cái nhân quả trả nhau đó. Nên khi ở trong gia đình mình đó là ân oán nhân quả trả dây, kiếp trước giật hụi giật nợ người ta, kiếp này thương người ta quá trời luôn quý vị ơi. Ông chồng tối ngày đi nhậu không mà về nuôi, rồi lại còn cho tiền, trả tiền rượu nữa. Bà vợ tối ngày đánh bài không mà quý vị, chồng làm gần chết có nhiêu tiền đem về cho bà vợ không á quý vị, mà còn thương người ta nữa chứ. Thầy ơi thầy, con thôi 18 lần con thôi chưa được á thầy. Nghĩa là thương người ta à, quý vị, thương người ta thôi không có được, mà ta hành hạ đánh đập gì á quý vị, đó là nợ đấy. À, quý vị thiếu nợ người ta đó, nên ở trên đời này cố gắng đừng có thiếu nợ ai, chừng nào tốt chừng đó, đừng có lừa đảo, đừng có làm nợ nần gì người ta, quý vị, trừ hợp bắt đắc dĩ lắm thôi, còn thôi đừng có nợ nần ai chứ quý vị. Huynh tám có ngủ nằm đêm muội muội kiếp sau mình gặp nữa nha, mô Phật sợ lắm rồi huynh ơi, phải không? Ta bà đau khổ nên Quỳnh Tám có hẹn gặp lại kiếp sau gì đó quý vị, thì cũng từ chối giùm cái đi. Muội giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, nên là muội không còn tâm liến ái nữa đâu huynh ơi, phải không? Nên cái đó là cái quả báo đó quý vị. Còn bây giờ là cái quả báo nhãn tiền nó có, mà quả báo nó thiện đó quý vị. Ở trung tâm Ung Bướu cách đây mới có khoảng vài tuần thôi, có một cái trường hợp rất đặc biệt đó quý vị. Một cái người mẹ có 6 đứa con gái, 6 đứa con gái toàn là dân buôn bán ở ngoài chợ quý vị, thành đạt hết đó quý vị. Đưa mẹ vô ở trong trung tâm Ung Bướu bệnh đó quý vị, đứa nào nấy nó về. Đứa này nạnh đứa kia, cuối cùng bà không ai nuôi chứ quý vị. Không ai một nuôi một người nào hết, có 6 đứa con gái luôn đó, không có người nào nuôi, bà tự chăm sóc, tự nuôi quý vị. Rồi có lúc là bệnh nặng quá đó, ngất mình đâu có nổi đâu. Thì cái anh mà nuôi mẹ cặp bên ảnh rất nghèo, nhưng mà ảnh có hiếu với mẹ anh lắm. Anh thấy cái bà này không ai nuôi hết đó quý vị, ảnh nói thôi, anh là thôi nuôi mẹ mình thôi, giờ con nuôi bà luôn đi. Nuôi riết cái mấy bữa ổng là thôi giờ con nuôi mà mẹ ruột, giờ con nuôi tiếp bà mẹ nuôi nữa, nói chơi gì đó quý vị. Ảnh qua anh chăm sóc như con ruột chứ quý vị. Anh thấy thương, anh chăm sóc như con ruột mà anh không có tiền bạc chứ á. Ảnh là nghèo khổ lắm quý vị. Nên nhưng mà ảnh cũng là có cái tâm lòng vậy lắm. Thì bữa đó ảnh mới đi về, cái bữa nghỉ ảnh đi về. Ảnh về thì ảnh với bà mẹ ảnh thì ảnh cũng cho tiền lại hai bà chăm sóc. Còn cái bà mẹ nuôi á, mới nuôi ngang hông á, ảnh cũng cho 500 ngàn. Nghe quý vị, là thôi bà 500 ngàn với ảnh lớn lắm đó quý vị. Đi làm biết nhiêu ngày được 500 ngàn đó. Ảnh mới cho, làm ngày có 100 mấy. Nên ảnh mới cho bà 500 ngàn quý vị. Bà mới buồn, 6 đứa con gái quá, bà ra ngoài trước bà ngồi. Nghe quý vị, 500 ngàn đó bà cầm quý vị. Thấy cô kia bán vé số đi ngàn, bà xé 3 tờ quý vị. Sau cuối cùng chiều sổ chúng độc đắc 4,5 tỷ. Cái đầu là bả trả nợ nần gì đâu đó, mấy chục triệu gì hả quý vị. Còn nhiêu kêu con nuôi vô cho mẹ hết luôn nè, không cho đứa con gái một đồng nào hết quý vị. Cái thằng con nuôi á, nó mới nhận bả là con nuôi thiệt chính thức, giờ nó đem về nhà, nó xích diện đem về nhà nó luôn rồi. Nó quý vị nuôi bả luôn. À, do đó thực anh này anh không có ham tiền đâu, anh này chỉ có tình thôi. Nhưng mà vì cái tâm hiếu đó, vì cái tâm giúp đỡ người khác đi, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Và trong kinh cũng có cái đoạn là chú Tiểu á quý vị, chú năm đó 12 tuổi chú mất rồi, nên ông thầy A-la-hán mới kêu con về nhà từ giả mẹ con, cha con, chồng ở nhà đi. Là mấy tháng sau con chết rồi, thì chú Tiểu mới khóc lóc quá vị. Và đi về giữa đường cái mùa nước á, mới thấy một cái bầy kiến chừng mấy trăm mấy chục ngàn con gì đó đã trôi trên cái dòng nước á. Chú Tiểu mới thấy thương quá, cởi áo mình ra hứng hết cái bầy kiến nó đem vũ bờ. Nghe không quý vị? Về nhà 3 tháng sau thấy mạnh khù không thấy chết gì chứ, mới quay lại nói ông thầy, thầy nói 3 tháng con chết, con ở 3 tháng mấy ngày sao con thấy chết chân thầy. Ông thầy mới tham thiền nhập định vô, ông thấy quý vị, ông thấy nhân nó biến thành quả liền ở trong kiếp này luôn, gọi là thiện nghiệp á, là chú có thể sống được 70-80 tuổi nhờ cứu một đàn kiến mấy trăm ngàn con đó, nên nó nhiều quá, cứu mạng ta nhiều quá, nên đó là nó quả báo liền tại chỗ quý vị. Như vậy là gọi là cứu mạng ta thì mình sẽ được tăng lên cái thọ mạng đó quý vị. Nên mình đừng ai làm khổ chết sớm, cho nên mình ban niềm vui cho người ta, cứu mạng cho người ta sống dai dai lên, cái tự nhiên mình sống hoài không thấy chết nè. Đó là cũng là cái quả báo nhãn tiền đó quý vị. Và cái điều thứ ba chúng ta nói là một số cái quả báo nhãn tiền mà nó xảy ra nhanh nhất trong cái thời mạt pháp này quý vị. Cái thứ nhất là quả báo sát sanh. Đó quý vị, xảy ra rất nhanh quả báo nhãn tiền á. Đó quý vị, nếu ai mà sát sanh nhiều á nên chúng ta hãy gốm tay qua lại đi đó quý vị. Có một cái gia đình này chuyên môn làm mà cái nghề sát sanh, đó quý vị. Và sắp bỏ nghề rồi đó mà gia đình ly tán hết trơn. Và cái có đứa con gái đang học lớp 12 quý vị, tự nhiên đi ra nhảy lầu. Đó quý vị. Cái khi mà cứu nó sống lại què quặt tàn tật luôn, thì mới hỏi sao mà con tự nhiên không có mâu thuẫn gia đình vậy chứ quý vị. Là tự nhiên đó, lúc đó có nhiều người suối, con đứng xung quanh nó suối. Đó quý vị, đứng xung quanh suối kêu mày cái đó mày nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi quý vị. Rồi nó căng thẳng thần kinh, nó hết biết đường nhảy xuống. Đó quý vị thấy không, báo quán đó. Nên những cái gì mà chúng ta bớt cái nghiệp sát đi, nha quý vị. Cái nghiệp sát nó báo quán kiếp này, kiếp sau nó không báo quán mình thì nó cũng đốc suối con cái của mình này nọ. Nên có ai làm cái nghiệp nào mà nghiệp sát thì chúng ta cũng bớt đi, nha quý vị. Chúng ta ăn chay một chút, phóng sanh một chút. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên là chúng ta cố gắng ăn chay một chút, bớt cái nghiệp sát sanh đi quý vị. Người ta giết mình có hận không? Có phải không? Như vậy thì mình giết người ta, ta cũng hận y chang vậy. Quan quan tương báo, nhiều đời nhiều kiếp lắm. Nên trước hết là nghiệp sát sanh nó nặng nề nhất đó quý vị. Nó phủ một cái màu đen trong cái năng lượng trược. Đó quý vị. Do đó mà người ta hãy nên thanh một chút xíu, người ta ăn chay, lục thập chay cố gắng trau dồi đi. Từ từ chúng ta ăn chay lên. Đâu quý vị, nên tổ sư Minh Ân Quang có dạy là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nên ăn chay tăng trưởng lòng từ bi và chúng ta có được cái tâm chay. Nên những người nào muốn tu thành Phật thì nhất thiết chúng ta phải ăn chay. Nhưng không phải ai ăn chay cũng tu thành Phật đó quý vị. Tại vì chúng ta dễ nhiễm trần nên chúng ta ăn chay. Còn những cái người nào mà người ta không ăn chay đó quý vị, chứ cũng không phải là ăn mặn. Nhà Phật không có ăn mặn. Nhưng mà tại sao các thầy bên Nam Tông thì lại là quý vị thấy có những cái đồ mặn? Đó là ăn theo truyền thống, ăn đó là ăn tam tịnh nhục. Ăn mặn nhưng mà thanh tịnh gọi là tam tịnh nhục. Còn mình ăn mặn mà động loạn thì mình đi luôn. Tam tịnh nhục là sao? Không thấy, không nghe, không biết. Có nghĩa không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng kêu la của nó, không biết người ta giết đẩy mình. Do đó mà người ta cúng dường cho ăn thôi, cái gì ăn nấy. Vậy đó là truyền thống từ thời Đức Phật ngày xưa. Như vậy không thấy, không nghe, không biết, chứ không phải là làm thịt mà ăn. Hai đó khác nhau. Làm thịt mà ăn là ăn mặn. Ăn mặn tức là ăn mạng của chúng sanh. Còn này không phải ăn mạng, mà do người ta chia sẻ cho mình trong lúc khất thực. Không có gì là người ta ăn mạng, nhưng mà mình ăn tam tịnh dục chứ không phải là ăn mặn. Ăn mặn chính là ăn mặn. Nên hai đó hoàn toàn khác nhau nha. Do đó nhà Phật không có ăn mặn, không có ăn mặn, chỉ có ăn tam tịnh dục mà thôi. Không có gì. Còn nếu quý vị tốt nhất là chúng ta nên ăn chay. Tại vì chúng ta ăn mặn chúng ta không đủ thanh tịnh, tại vì tâm ta tu yếu nên chúng ta bắt buộc ta ăn chay để cho chúng ta đủ thanh tịnh. Còn người nào tu mạnh thì người ta ăn gì cũng được quý vị, nhưng miễn tam tịnh nhục thôi, người ta sẽ nhíp được tâm đi đến đại định. Còn chúng ta nếu ta ăn thì người ta không thể nhíp được tâm, ta ăn ta bị nhiễm trần, do đó mà ta bị ân quán nên ta tu dở, nên ta cố gắng ăn chay. Đâu gì nên cái thứ nhất là sát sanh, cái thứ hai là bất hiếu. Cái bất hiếu là quả báo nhãn tiền nhanh nhất luôn á. Nếu người nào bị bất hiếu bị tổn phước, tại vì tội lớn nhất trong mà các cái tội là tội bất hiếu quý vị. Và phước báo lớn nhất là phước báo có hiếu á. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói có ba cái loại phước báo lớn nhất. Cái thứ nhất á là cúng dường cho tam bảo, cái thứ hai chăm sóc bệnh nhân, cái thứ ba là hiếu đạo với cha mẹ. Như vậy cái anh hồi nãy đó, ảnh được cái cô kia mà trúng số mà thừa hưởng hết đó, thì ảnh đã được cái phước báo chăm sóc bệnh nhân đó quý vị. Bằng cái tâm chân thành, bằng lòng chân thành mình liền đủ duyên thì nó sẽ chỗ rạc thành quả. Nên cái tội bất hiếu với cha mẹ không quý vị, chúng ta tránh chút xíu. Nên có nhiều người nói là ba má con đối xử không công bằng, con phải bất hiếu thôi. Không có hiếu cũng đừng nên bất hiếu quý vị. Không có hiếu thôi chứ đừng có bất hiếu. Không có hiếu là sao? là chúng ta bình thường chúng ta không chống lại, không có hiếu là chúng ta không đồng ý thôi. Nhưng mà chúng ta đừng có nên bất hiếu, có nghĩa là làm cho cha mẹ đau khổ, nên mà mang cái tội bất hiếu ở dưới đời. Bổn phận của con cái là phải hiếu thảo cha mẹ, không hiếu thảo được thì cũng đừng nên bất hiếu, không có gì. Và cái thứ ba nữa là giàu mà ăn xài quan phí thì dễ dàng không có gì sanh ra quả báo nhãn tiền, quả báo ác nhãn tiền liền. Giàu ăn xài và quan phí là sao có gì? Đầu giàu có gì? Đầu khi dễ người ta, rồi giàu mới vô ăn nữa, bỏ ăn nữa. Giàu mới vô mà gọi là uống bia rồi đó có gì? Nó đầu nguyên sắc mà. Nha. 500, 500, móc nguyên sắc khỏi điếm. Nha, đầu ăn xài quan phí. Từ đây bay qua Macau đánh bài về. Cái gì? Đánh xong rồi đánh 2-3 tiếng đồng hồ về. À, từ đây là bay qua Hồng Kông đánh bài rồi về nha quý vị, thấy quan phí không? Nà, có nhiều người á quý vị, tức là giàu có tiền biết để đâu quý vị, đầu là ăn xài quan phí thì cái công ty đó trước sau cũng dập tiệm mà quý vị. Tại sao một năm quá trời nhiều người ta thất bại? Có nghĩa là nó dính tới sự ăn xài quan phí, trong đó nó bị tổn phước. Cái kho phước báo mình á là có 100 kg, bây giờ mình xài 1 kg 100 ngày đứt rồi. Còn mình xài 100 gram thì tới 1000 ngày lận. Còn mình không xài miếng nào có gì thì nó còn nguyên 100 kg. Như vậy thì nếu mà mình ăn xài mà nó không có phung phí mà mình còn làm phước vô nữa thì phước báo nó lưu hậu thế, nó còn hoài, cái kho phước báo mình còn nguyên. Nên đừng có để tổn phước trong cái sự ăn xài quan phí quý vị. Nên ta phải tiết kiệm và biết đủ. Biết đủ tức là hạnh chi túc, tức là chúng ta không có nhu cầu, và cái thiểu dục là hạn chế xuống. Có nghĩa là biết đủ, người ta bằng lòng với cảnh giới của hiện tại. Bằng lòng cảnh giới hiện tại tức là không phải là có nhiêu rồi người ta chịu nhiêu, tức là chúng ta không sân si, chúng ta không có giận hờn oán ghét với cái gì nó xảy ra hiện tại. Tức là tri túc đó, là mình biết đủ, biết như vậy được chấp nhận với cảnh hiện tại mà chúng ta không có tháng quán với nó. Còn thiểu dục có nghĩa là người ta bớt cái nhu cầu ăn uống mặc nghỉ xuống, gọi là tứ sự á quý vị. Nhưng mà bớt cái tứ sự đó xuống, có nghĩa là đến cái nhu cầu thấp nhất. Ai bớt đến nhu cầu tối thiểu thì người đó mau đắc đạo. Còn bớt vừa vừa thì chúng ta lại còn bị nhiễm trần, không có gì. Tại vì sự động loạn nó có hai cái. Một là nhiễm trần, tức là ham mê cái của thế gian. Thứ hai là động tâm. Nếu người nào mà không nhiễm trần, không động tâm thì người này dễ niệm Phật giảng sanh, người này dễ vào trong cảnh giới của Bồ Đề, dễ vào trong cảnh giới của thiền định, không có gì. Động tâm tức là phiền não đó. Người ta nói mình giận hờn sân si, mình không giận hờn sân si là không động tâm. Cái thứ hai là không nhiễm thì không mê đó. Mới đề, không có gì. Đề có nhiều loại đề, số đầu đuôi bao lô sửa chủ, không có gì. Mê bài có nhiều loại bài, đó là tứ sắc tiến lên sập xám xì dách, vân vân. Còn đó là mê tình, không có gì. Có tình cha mẹ, tình anh em, tình chồng vợ, tình bầu bịch, vân vân. Tất cả đó ta gọi là nhiễm trần đó, không có gì. Có nghĩa là ghiền thuốc, ghiền rượu, rồi vân vân. Tất cả đó ta gọi là nhiễm trần đó. Vì cái thứ ba là giàu mà xài quan phí quá quý vị thì chúng ta sẽ hết phước. Thứ tư là ăn chơi sa đọa. Ăn chơi sa đọa thì dễ qua báo nhãn tiền lắm. Đó quý vị, có nhiều người ăn chơi sa đọa rồi cái là tàn tạ luôn. Đó quý vị, rồi đi nhảy đầm hút chích xì ke quý vị, rồi là bồ bịch, rồi bia ôm gì tùm lum lá trên ăn chơi sa đọa quý vị. Cuối cùng thử máu ra sầu riêng. Đó quý vị. Đó không? Cuối cùng á là ra đường cái là toàn là thứ dữ không, hoặc nhậu nhiều quá ra ung thư, vân vân. Ăn chơi sa đọa thì quả báo nhãn tiền nhanh nhất là chúng ta mất hết thời gian sống, mất hết sức khỏe, mất hết tiền bạc và mất tất cả. Cái ăn chơi sa đọa nó bị tổn phước nhanh dữ lắm. Ăn chơi sa đọa tất nhiên là chúng ta xài phước một cách là cấp số, một cách lũy tiến, xài phước một cách dai thừa chứ không phải xài một cách bình thường. À, quý vị, do đó ăn chơi sa đọa sẽ đem đến tổn phước và làm cho chúng ta bị quả báo nhãn tiền nhanh nhất. Và cái cuối cùng là bất kính tam bảo thì bị quả báo nhãn tiền liền. Người nào quý vị là người ta thờ dẹp bàn thờ ha, tụng kinh đấy, kinh xé thấy kinh đốt đó quý vị, thấy mấy người đó chết sớm lắm quý vị, tự nhiên rồi xong thấy mấy bữa lên bàn thờ ngồi quý vị thấy không, bình Taliban bắn hai cái tượng Phật đó quý vị, nguyên cả các nước đó luôn, bắn hai cái tượng Phật. Không có gì, bắn hai tượng Phật mấy bữa sau là rồi nguyên cái đó đi hết luôn. Không có gì thấy không? Và từ xưa người ta mới thống kê được tất cả các ông vua nào mà quỷ bán Phật Pháp, ông vua nào mà hại Phật Pháp quý vị, thì ông vua đó tồn tại không bao giờ quá 4 năm. Ông sống dai nhất là 4 năm sau khi quỷ bán Phật Pháp. Vừa rồi là nghiên cứu về Phật giáo Trung Quốc và nghiên cứu Phật giáo thế giới quý vị mới thấy điều đó. Ví dụ như chánh quyền của năm 63 của chính quyền Ngô Đình Diệm chẳng hạn, đó quý vị, cấm Phật giáo này nọ quý vị, nó tồn tại được bao lâu? Có năm một à, quý vị thấy không? Rồi bốn cái đời vua của bên Trung Quốc á, ông sống dài nhất là 4 năm, là quỷ bán Phật pháp, rồi là cấm không cho tu, rồi giết tăng ni, rồi xung vào quân đội, vân vân, tức là cái thời kỳ mà bị Phật giáo bị nạn á quý vị, thì cái người mà ra lệnh đó quý vị sống không bao giờ quá 4 năm. Quý vị thấy không, quả báo nhãn tiền không? Mà ta nghiên cứu trên thế giới luôn nữa, nên người nào mà quỷ bán tam bảo nè, ngăn cấm ta tu hành đâu quý vị, sống không có dai, mà sống không dai mà chết điên, phải giảng sanh đâu mà chết bị đọ không quý vị. Do đó thôi, mình không tin thôi quý vị, cũng đừng dẹp bàn thờ người ta, cũng đừng có quỷ bán người ta, cũng đừng hết đó quý vị. Và cái cuối cùng chúng ta nói là những cái ác duyên, nghe không quý vị? Tại sao có những cái ác duyên mà đi đến quả báo nhãn tiền nhanh vậy quý vị? Tại vì chúng ta có 10 cái ác duyên. Trong cái ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược là 5 cái ác duyên rồi nha. Nghe không quý vị? Còn cái ngũ dục vô độ, tài sắc danh thực thì ngày nay nó tăng hơn ngày xưa. Bây giờ người ta ham tài nhiều hơn, ham sắc nhiều hơn, ham danh nhiều hơn, ham ăn ngủ nhiều hơn, và là ham ăn ham ngủ nhiều hơn. Thực á là ăn đó, thì là ngủ quý vị. Tại vì xã hội vật chất càng phát triển thì con người mình cái nhu cầu nó kích cầu càng ngày càng tăng lên, mà vật chất tăng lên thì tâm linh, cái sự giác ngộ chúng ta bị tuột ngược về xuống. Tại vì tâm linh nó không dính tới vật chất, mà dính tới vật chất là bị nhiễm trần, mà bị nhiễm trần thì con đường đạo quả của mình nó lại là bị cục ngang luôn, hoặc là bị nhiễm vào trong đó luôn. Do đó mà chúng ta có 10 cái ác duyên để đi đến nhân nó biến thành quả. Vậy thì tại sao lại nhân nó biến thành quả nhanh vậy? Cái quả báo nhãn tiền của ác duyên cái gì? Là tại vì chúng ta có 10 cái nguyên nhân của ác duyên, mà hồi xưa nó không có đủ 10 nguyên nhân đó, nên người ta cái nhân quả nó đến lâu lắm. Còn bây giờ đến nhanh liền, đâu có gì ra làm ác đây. Mấy bữa là người ta bị tù tội, mấy bữa tan nhà nát cửa. Không có gì, nó gọi là quạnh tài và quạnh tử. Có nghĩa là làm ác đi kiếm tiền thì cái đó của đó cũng quạnh tài. Không có gì, mà mình sống bằng cái nghề nuôi mạng của mình ác thì đó gọi là quạnh tử. Quạnh tài quạnh tử giữ không được. Quạnh tài là giữ tiền không được, quạnh tử là giữ mạng không được. Có gì, mời mốt khám bệnh ra ung thư, khám bệnh ra toàn thứ dữ không à. Không có gì, hoặc là bình thường nạn tai chết chóc vân vân, tất cả các cái như vậy. Để quá giải cái này chúng ta làm sao? Chúng ta đi phần cuối cùng quý vị, chúng ta tạo thành 10 cái nghiệp thiện. 10 cái nghiệp thiện này không phải là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là Phật tử đã đi rồi quý vị. 10 cái duyên thiện chứ không phải là 10 cái nghiệp thiện. 10 cái duyên thiện quý vị. Cái thứ nhất là chúng ta biết thờ Phật. Tại vì trong cái phẩm thọ ký là phẩm thứ 6 của kinh Pháp Hoa có gì, thì thọ ký Đức Phật nói là bất kỳ một cái vị nào miễn có thờ Phật, không có gì cúng Phật, tôn kính Phật, tán thán Phật thì cái vị đó tương lai sẽ thành Phật, không có gì. Có nghĩa là do duyên là nhà Phật á, đâu có gì. Lật ra phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa coi, thờ Phật, cúng Phật, tôn trọng, kính ngưỡng, ngợi khen chư Phật thì tương lai sẽ thành Phật ở đâu đâu đâu đâu đâu đó, không có gì. Vậy thứ nhất là cái công đức là thờ Phật, không có gì. Cái thờ Phật, cái thứ hai nữa là chúng ta phải cúng dường cho Phật. Cúng dường cho Phật bằng cách cúng tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng tượng Phật, cúng bông Phật, cúng trái cây Phật, vân vân, đèn trang hoàng điện Phật, cái gì? Đó là chúng ta cúng Phật. Cái thứ ba nữa biết lễ lại Phật với lòng tôn kính, có nghĩa là thường xuyên lễ Phật, cái gì? Thường xuyên lại Phật, mà thường xuyên lại Phật thì chúng ta xuất hiện cái tánh Phật ở trong tâm. Cái thứ tư là chúng ta lại Phật, phải lại Phật rồi thì chúng ta là biết tụng kinh. Nhớ cái gì? Tụng kinh để nó tan đi cái vọng nghiệp của mình, tụng kinh để cho người ta nghe kinh, người ta tu tập. Cái tiếp theo là chúng ta biết niệm Phật. Biết niệm Phật để tâm Phật nó xuất hiện trong tâm của mình. Niệm tới Phật, nhớ nghĩ tới Phật thì xuất phát tâm Phật mình xuất phát. Để chúng ta niệm Phật để được cái tâm Phật đó. Không có gì. Cái thứ sau chúng ta biết trì chú. Trì chú có nghĩa là những lời mật ngôn của chư Phật làm tịnh tam nghiệp của thân, của khẩu, của ý của mình. Cái đó người ta gọi là trì chú. Như vậy là phải biết tụng kinh, niệm Phật, trì chú, có gì, thờ Phật, cúng Phật và lại Phật. Có gì? Đó là 6 điều rồi. Thứ 7 là chúng ta phải biết hành thiền. Hành thiền là gì? Hành thiền tức là chúng ta tâm không có phiền não. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Mà tâm lẳng lặng thì tâm Phật hiện bài, mà tâm động thì tâm ma nó trỗi dậy. Do đó chúng ta phải biết hành thiền. Hành thiền chứ không phải là thiền tông, mà này hành thiền là thiền định. Thiền định có nghĩa là giữ tâm lẳng lặng. Trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì người này được phước báo công đức cực kỳ, sẽ siêu sanh được cảnh giới. Nếu niệm Phật với tâm thiền thì người này sẽ đắc được cảnh giới từ trung phẩm trở lên, còn niệm Phật với tâm mong cầu thì sẽ đắc được hạ phẩm. Mấy vị, còn niệm Phật với tâm thiền thì lên cao. Tại vì chừng mực của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chừng mực của tâm thức mà chúng ta có thiền định cỡ nào thì sẽ lên tới cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cao đến cỡ đó. Quý vị. Và công đức thứ 8 là công đức phóng sanh. Quý vị, sống sanh dạng chay, có nghĩa là chúng ta biết ăn chay và biết tha thứ mạng sống cho người khác, biết tha thứ những lỗi lầm cho người khác, biết cứu những người khác khỏi đau khổ, thì đó gọi là phóng sanh đó. Phóng sanh là tha thứ và cứu khổ cho chúng sanh. Như vậy thì trước hết là chúng ta ăn chay, là chúng ta tha thứ mạng sống, rồi là chúng ta tha thứ khi người khác lầm lỗi với mình, và chúng ta cứu mạng bằng cách mua, chúng ta phóng sanh. Như mua phóng sanh này thì nói lên nhiều vấn đề lắm quý vị, nhưng mà cái gốc của vấn đề là chúng ta phóng sanh những động vật hoang dã về với môi trường thiên nhiên nếu nó bị nguy hiểm tính mạng. Và cái phát tâm Bồ Tát là cái cuối cùng, là chúng ta biết phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là biết phát tâm sống vì người khác. Có nghĩa là tâm Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác xứng sanh hữu tình. Chúng ta biết sống vì người khác, quan tâm với người khác, biết sống vì người khác, làm cái gì cũng vậy, nghĩ tới người ở sau. Ví dụ như chúng ta vô toilet, chúng ta phải dội cầu nghĩ người sau đi vô. Chúng ta vô ngồi, chúng ta nghĩ người đi sau vô, chúng ta không làm mất trật tự. Chúng ta ngủ nghĩ người khác, nên ta không làm ảnh hưởng người khác. Có nghĩa là biết nghĩ tới người khác. Đi mà lên xe gì, người ta xếp hàng, không chen lấn, người ta biết nghĩ tới người kia, biết nhường. Cái gì thì cái đó có phước báo công đức tăng lên. Quý vị về nghe cái Liễu Phàm Tứ Quấn đó, là cải số mạng đó. Ông này, ông số mạng, ông là không giàu, số mạng, ông chết yểu, số mạng của ông không có con. Nhưng mà ông làm 10 việc thiện, 20 việc thiện, 30 việc thiện, 40 việc thiện gì quý vị, rồi đồng thời ông sám hối cái nghiệp quả của ông, rồi từ từ ông có con, từ từ ông giàu sang, từ từ ông đạt hết cái gì, cải luôn cả số mạng mình luôn. Không cái gì, đó là do những cái thiện nghiệp và những cái thiện duyên ở trong cuộc đời. Nên bây giờ ác trược là ác nghiệp, ác duyên nhiều quá, nên giờ chúng ta phải có thiện nghiệp và thiện duyên để mà bù đắp lại điều này, thì chúng ta mới đạt được kết quả của Bồ Đề, chứ không xong là nó chướng đạo mình hết luôn á. Không cái gì. Như vậy thì chúng ta vừa qua, chúng ta đang nói về cái quả báo nhãn tiền, có nghĩa là quả báo xảy ra trong kiếp hiện tại của mình. Tại sao mình nghèo, tại sao mình là bị tai, bị nạn, nói gì? Và phương pháp thoát tai nạn bằng cách nào thì chúng ta đi qua 10 cái mà thiện duyên đó. Nếu chúng ta hành nhiều chừng nào quý vị thì cái tai nạn chúng ta thoát ra nhiều chừng đó. Qua 10 cái thiện duyên, tại chúng ta không có thời gian nhiều để phân tích cho sâu những cái vấn đề này, thời gian giờ đã hết rồi. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, nhân kỳ tu Phật thất thứ 73. Quý vị, và xin chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, thật là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chịu đau thương, sống trong bể khổ trầm luân, con quỳ trước mẹ nếm hương, mắt buồn giữ lệ vương vương, nhất thăm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chỉ lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh dương